Và điều cuối cùng mà chúng ta sẽ đến ngày hôm nay là chúng ta phải thấy là ở xã hội Việt Nam hiện đại, nhất là với giới trẻ, các em đã từ từ đi đến thời lãng mạn này rồi, thưa quý vị. Dù rất muộn màng, lãng mạn châu Âu đã xảy ra từ thế kỷ thứ 19. Lãng mạn của châu Á thật ra đang diễn ra ở thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ của Việt Nam từ trong nước tới ngoài nước đang càng ngày càng có nhiều khuynh hướng đi vào cái gọi là bá đạo của ngày xưa. Họ sống ở những điều mà chúng ta không thể chấp nhận được, nhưng mà đó là bước tiến cần phải có. Cái sự tự do tuyệt đối của họ, và họ sống không phải chỉ đủ để sống còn, mà họ sống để còn diễn đạt được mình là ai, để tìm được cái gì riêng của mình. Sống không phải để mà đủ ăn xong rồi tới ngày chết nó vẫn còn đủ ăn, là đủ cầu rồi, còn cầu gì hơn là cầu dư, để chắc ăn là lỡ có sập nhà thì không hết. Tức là lo tích lũy của cải thật là kỹ lưỡng và sống thật là phải phép, và chừa cái thân ra và nhín lại mọi thứ để mà có lỡ có chuyện gì thì vẫn không sao. Không phải là giá trị cao nhất và rõ ràng là tốt nhất như chúng ta vẫn hằng đinh ninh. Dĩ nhiên những giá trị đó nó có những cái chỗ mà nghe chí lý của nó, nhưng mà nó không, thật sự nó không hề là cái duy nhất trên đời này. Nó có một cái đúng là người ta đi tìm tới chính mình. Sống một đời trên kiếp làm người cõi hành tinh này, nó chỉ là mọi thứ kết tụ lại dựng nên hình và dựng nên vóc. Còn người ta cần phải có lúc nhìn thấy được tất cả những cái thứ trong người mình nó ráp lại là những thứ gì. Liệu trên con người mình có nốt mụn ruồi nào mình không hề thấy không? Mình không hề nhìn thấy sau lưng của mình, thấy trong ruột của mình, trong gan của mình có những thứ mình không bao giờ nhìn thấy chăng? Mình cần phải coi cho ra, nếu có con dã thú nào nó trốn sâu trong đáy lòng mình, phải thả nó ra một lần xem nó biết nó ra làm sao cho biết. Nó có là con cá sấu ăn thịt người nữa cũng phải thấy được một lần để biết nó là như thế nào. Dĩ nhiên cái đó nó có những cái nguy hiểm của nó, mà chơi đùa với lửa và thử tay với nguy hiểm là một cái nguyên tắc rất là lớn. Ở phương Đông cổ của chúng ta có những người như Cao Bá Quát, có những người như Hồ Xuân Hương, họ thật sự làm được những điều này, nhưng mà họ rõ ràng là những ngoại lệ sáng chói để mà chứng minh được rằng tất cả xung quanh của xã hội là cả một cái khối của những giá trị ngược lại hẳn với những giá trị mà họ đã tìm và họ sống. Họ đã phải vẫy vùng và dãy dụa, nhiều khi trong tuyệt vọng bị chém bay đầu như Cao Bá Quát, hoặc là vĩnh viễn phải mai danh ẩn tích, giấu hẳn con người thật của mình đi là ai như Hồ Xuân Hương. Họ không thể nào phay phay và tồn tại ngay giữa đám đông xã hội châu Á. Thật sự mà nói, không thật sự để cho phép một ai làm được điều gì đó, trừ một số vương thân rất cao ở chỗ bất khả xâm phạm vì cái thế của họ trên cuộc đời. Như thế thì chúng ta đã có thể có được ít nhất là một góc độ để nhìn thấy cái điều như đó. Mình rút ra kết luận là giới trẻ của chúng ta bây giờ làm nghệ thuật đó, họ đang rất cần nghệ thuật. Giới trẻ cần những ca khúc, cần những bài thơ nói lên cách sống của chính họ, thì họ không có được. Ngôn ngữ thi ca và âm nhạc, lời nhạc của chúng ta vẫn còn nằm hoàn toàn trong thẩm mỹ ít nhất của thời Xuân Diệu và Thế Lữ. Những con người đó họ vẫn còn rất ư là hiền hòa, và những quan hệ về sắc dục cũng như là về những cái lồng lộn trong con người nó còn hiền ghê lắm, nó rất là xa xăm. Mà các em bây giờ, các em đã sống ở một mức độ rất là sôi nổi, đã bắt đầu lên tới mức độ ít nhất là 1/6, 1/10 với phương Tây rồi, nhưng mà ngôn ngữ thì không có. Những lời nhạc và những bài thơ các em làm ra vẫn trong đại đa số dùng thuần túy một cái hệ thống hình ảnh và một cái hệ thống ngôn ngữ đã thừa hưởng lại từ ít nhất là Xuân Diệu và Thế Lữ, và nó còn có thể nối dài được đến bà Huyện Thanh Quan. Quý vị có tưởng tượng là một người như bà Huyện Thanh Quan rất đẹp, rất sang, rất quyền quý, rất đài cá, rất là thanh tao, rất là lịch lãm, nhưng mà chắc chắn là bà Huyện Thanh Quan khó có thể là cái loại sắc đẹp làm cho người đàn ông hiện đại nổi một cơn điên mà thèm muốn đến điên loạn và có thể làm tất cả mọi thứ để chiếm được nàng. Bà Huyện Thanh Quan không làm được điều đó. Thì các em đã bắt đầu sống một cái con đường khác rồi, các em đã sống như những Hồ Xuân Hương mà các em vẫn ăn nói như những bà Huyện Thanh Quan. Cái đó gây ra một cái khoảng cách rất là kỳ lạ. Đưa bài thơ này ra, cái điều lớn nhất của Vĩnh Lạc là muốn chúng ta thấy là có một cái truyền thống của nước ngoài ở đó. Cái sự cổ điển, cân phương trong câu thơ, tuyệt vời, toàn bích ở trong hình thức, đi chung với một cái cảm nhận về sự sống cực kỳ man dại, cực kỳ đa dạng, cực kỳ sóng gió, cực kỳ bão táp, mà nó vẫn tới được cả hai độ. Nó vẫn trang nhã, nó vẫn lịch thiệp, nó vẫn quyền quý, mà nó vẫn đi chung với mức độ gọi là sống như là một anh chàng mới lớn mà nổi điên của chúng ta. Nó có hết ở bên trong. Ở trong chúng ta, những người mà nói được mực thước như Nguyễn Du không làm được những điều này khác nhau. Bây giờ đó chúng ta có thể đi vào trong bản dịch này và mong rằng đây là một cái con đường mở. Rồi chúng ta thấy chúng ta có thể viết nhịp nhàng cân đối như Nguyễn Du và Nguyễn Thanh Quan mà có được những nội dung cực kỳ bão táp của cái hiện đại nhất của chúng ta bây giờ, tức là bắt đầu khoảng chừng lãng mạn đầu thế kỷ thứ 19, và chúng ta có thể tạo nên một luồng sống mới để các em của chúng ta trong tương lai không phải bị một cái sự là nứt mạch trong đầu là sống một đàng mà nói một nẻo, tay làm mà miệng hai và đầu óc ba đường, đi ba đường khác nhau. Đây là bài thơ mà phóng tác lại theo cái phong cách cổ truyền hơn của châu Á để chúng ta thấy được. Mời quý vị theo dõi sau đây. Đêm ấy tiễn chân nàng, kim nghẹn và môi mím, bóng tối xuống mênh mang, vườn hồng muôn đóa tím. Phóng tác lại theo cái phong cách cổ truyền hơn của châu Á để chúng ta thấy được. Mời quý vị. Đêm ấy tiễn chân nàng, kim nghẹn và môi mím, bóng tối xuống mênh mang, vườn hồng muôn đóa tím. Cầu sang bến đoạn trường, đưa đủ 12 chặng, tóc rũ bụi sầu vương, mái đầu sương điểm trắng. Thấm thoát mấy thu qua, ngựa xe nhòa dấu cỏ, xảy thấy chiếc kim thoa, giữa đường ai vứt bỏ. Vô phận luống hữu duyên, đa đoan càng bạc mệnh, dù nay chẳng đồng thuyền, há trước không đồng bệnh. Thấy nhắc đến khuê danh, ngồi nghe lòng cố nén, muốn giận nghĩ đâu đành, nghĩ sao mà rằng thẹn. Nào ngờ lạ với quen, chuyện cũ người đến gạ, vạt chàm trót ố hoen, phỉnh phờ âu giả lạ. Vườn xưa lá kín sân, nàng giờ hoa đẫm lệ, thẩm viên bẵng cố nhân, ai ngờ nông nỗi thế. Tương phùng họa có khi, muôn thuở như còn hẹn, cầm tay biết nói gì, mắt liệm và tim nghẽn. Ở đây chúng ta sẽ có một chú thích cuối cùng. Thứ nhất là cái chữ nông nỗi. Ở tiếng Việt Nam mình có hai chữ là chữ nông nổi và chữ nông nỗi. Nông nổi là nông cạn và hời hợt, cho nên làm những cái điều quyết định nhất thời mà không thấy được hậu quả về sau. Còn nông với nỗi là nỗi niềm, là cái chuyện nó xảy ra. Ở đây dùng cái chữ nông nỗi với nghĩa thứ hai, âu rằng có những người âu rằng đọc sợ rằng họ thấy, họ ánh qua cái nghĩa có nông nổi thứ nhất, thành ra mình phải có chú thích. Cái điều thứ nhì là mà thấy ở đây ngôn ngữ nó vẫn đài trang, nó vẫn khuê các, nó vẫn Nguyễn Du, nhưng mà nó vẫn lấy được cái mạch sống của người phương Tây ở bên trong thì phải. Đó là một cái cố gắng mà thực hiện của một người bạn của Vĩnh Lạc là Vân Tình Lữ Nhạc. Vân Tình Lữ Nhạc đã làm những bài này với một cái hoài vọng là đưa Nguyễn Du bắt tay với hiện đại. Và thật ra mà nói đưa Nguyễn Du bắt tay với Hồ Xuân Hương không thôi đã là nhiều rồi. Thành ở trong cái điều đó mình thấy có những chữ như dùng những cái điển cố như thẩm viên. Thẩm viên là gì? Điển cố lấy ở đâu ra? Thì chúng ta trong chương trình tuần tới chúng ta sẽ đến với một nhà thơ của Trung Quốc, lại một câu chuyện tình hoàn toàn rất là thấm thiết và rất là say mê đến với nhau ở trong tuần tới. Và cuối cùng vào đây mời quý vị xem một clip video rất ngắn của bài thơ này làm ra ở xã hội hiện đại để thấy rằng ở người phương Tây họ nối mạch với tổ tiên của họ, tiền nhân của họ rất là thống nhất. Họ không bị gãy mạch như chúng ta. Giữa bà Nguyễn Du và các em hiện đại không nói chuyện được với nhau. Còn đối với người Anh và người Mỹ, Byron và họ vẫn sống như nhau. Mời quý vị theo dõi. When we two parted in silence and tears, half broken-hearted to sever for years, pale grew thy cheek and cold, colder thy kiss. Truly that hour foretold sorrow to this. The dew of the morning sunk chill on my brow and felt like the warning of what I feel now. Thy vows are all broken, and light is thy fame. I hear thy name spoken, and share in its shame. They named thee before me, and knelt in mine ear. A shudder comes o'er me. Why wert thou so dear? They know not I knew thee, who knew thee too well. Long, long shall I rue thee. Too deeply to tell. In secret we met. In silence I grieve that thy heart could forget, thy spirit deceive. If I should meet thee after long years,